Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 2 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cô gái tên Trung Linh bảo bọn đệ tử Vô Lượng Kiếm Phái lấy thông thiên thảo sắc lấy nước cho Tả Tử Mục uống. Họ sợ hãi con Thiểm Điện Điêu, không dám gây khó dễ nữa. Hai người bước ra khỏi sảnh. Trung Linh theo Đoàn Dự đến lưng núi tìm gặp ban chủ Thần Nông Bang. Tư Không Huyền khuyên họ đừng gây thêm oán thù với phái Vô Lượng nữa. Lão ta sai hai tên A Thắng và A Hồng bắt hai kẻ to gan, càn rỡ, dám xía vào việc của họ. Võ công của Trung Linh cũng khá. Nàng và con Thiểm Điện Điêu hạ được mấy tên. Tư Không Huyền sai bộ hạ đốt cây cỏ dược liệu cho khói cây mù mịt. Trung Linh và Đoàn Dự lão đảo ngã xuống mê man. Bọn chúng xúc đất chôn hai người, chỉ chừa lại cái đầu để thở. Trong lúc Tư Không Huyền tra vấn Trung Linh, con Thiểm Điện Điêu từ trong đất chui lên được, phóng mình cắn vào gáy lão ta. Trung Linh cho biết, chỉ cha của cô ta mới có thuốc giải chất độc của con chồn này. Tư Không Huyền cho Đoàn Dự uống đoạn trường thảo, 7 ngày sau sẽ phát tác, rồi mới cho chàng đi gọi cha của Trung Linh đem thuốc giải độc đến. Trung Linh dặn dò đường đến Vạn Kiếp Cốc, cầm theo đôi giày của nàng ta để làm tin với gia đình và nhất thiết Đoàn Dự không được nói tên họ Đoàn cho gia đình Trung Linh biết. Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Dự được 10 bước, Trung Linh chợt nhớ ra điều gì, gọi giật lại. Chàng hãy trở lại đây. Đoàn Dự hỏi. Còn gì nữa? Rồi quay trở lại. Trung Linh dặn dò. Chàng chớ có nói thật là họ Đoàn đó. Nhất là phải giấu kín chuyện cha chàng biết nhất Dương Chỉ. Để cho cha ta khỏi có nghĩ ngợi. Đoàn Dự cười nói. Được rồi. Chàng lấy bụng. Cô nương này tuy còn nhỏ tuổi mà bụng dạ thật sâu sắc, cao hứng cất tiếng hát, hiên ngang ra đi. Lúc đó trời vừa tối, trăng mới mọc, Đoàn Dự nhờ ánh trăng trông về hướng tây tiến bước. Tuy chàng không có võ công, nhưng tuổi còn trẻ, sức lực dồi dào, chân thoăn thoắt bước mau. Được chừng 10 dặm, đến sau ngọn cao nhất núi Vô Lượng, bỗng nghe tiếng nước chảy róc rách. Trước mặt hiện ra một con suối. Chàng đang khát, bèn lần đến bờ suối, thấy nước trong xanh. Vừa thò tay xuống toàn dốc nước uống, chợt nghe phía sau có tiếng ai đạp vào cành cây khô, cách một tiếng. Kế đó là tiếng bước chân của hai người. Đoàn Dự vội vàng nằm phục bên bờ suối, không dám động đậy. Chỉ nghe một người nói. Ở đây có suối, uống xong mình lại đi tiếp. Giọng nghe rất quen, Đoàn Dự nhận ra Can Quan Hầu, đệ tử của Tả Tử Mục, lại càng không dám cử động. Chỉ thấy hai người đi đến bên trên mé nước. Tiếp theo nghe thấy tiếng dục nước và tiếng người uống. Một lát sau, Can Quan Hầu nói. Các sư huynh, chúng ta đã thoát hiểm rồi. Nàng đi cũng đã mệt. Ta ngồi nghỉ một lát, rồi hãy đi tiếp. Có tiếng người đàn bà rồi tiếng loạt soạt ở bên bờ suối. Hẳn là hai người đang ngồi xuống. Lại nghe người đàn bà nói. Sư huynh à, liệu Thần Nông Bang có cho người canh ở chỗ này không? Nghe giọng hơi run run, xem chừng sợ hãi lắm. Can Quan Hầu an ủi. Sư mũi an tâm. Sơn đạo này rất là kinh đáo. Ngay cả trong Đông Tông chúng ta cũng chẳng mấy người đi tới. Thần Nông Bang không biết được đâu. Người đàn bà lại hỏi. Vậy làm sao mà sư huynh biết được con đường mòn này? Can Quan Hầu đáp. cứ 5 ngày 1 lần, sư phụ lại dẫn đệ tử đi nghiên cứu khối vô lượng ngọc bích xem có gì bí ảo. Thế nhưng bao năm qua chúng ta chỉ cứ chăm chăm nhìn khối đá này, chẳng nhận ra được điều gì. Sư phụ lão nhân già nói cái gì người muốn làm á nên đại nghiệp thì phải có nghị lực bền bỉ, lại thêm rằng có chí thì nên. Thế nhưng quá thật, ta nhìn mãi chán lắm rồi, có khi giả vờ đi đại tiện rồi ra ngoài chạy lăng quăng nên mới tìm ra được con đường mòn. Cô gái kia cười khúc khích nói thì ra là sư huynh không dụng công, chỉ trốn học đi chơi. Xem ra trong các đồng môn sư huynh là người kém nghị lực hơn cả đó. Cam Quan Hào cười nói cả sư muội, 5 năm trước thì kiếm trên kiếm hồ cùng ta đã thua sư muội rồi. Cô gái ngắt lời, thôi đừng có nói là thua sư muội, lúc đó sư huynh giả vờ không đủ nội lực cố ý nhường cho tiểu muội, người ngoài thì không thấy nhưng chẳng lẽ muội cũng không biết sao. Bằng dự như thế thế nghĩ thầm, thì ra người đàn bà này thuộc về Tây Tông của Vô Lượng Kiếm. Cam Quan Hào đáp, ta vừa thấy mặt nàng trong lòng nguyện thế nào cũng phải được cùng nhau ăn ở suốt đời. May gặp cơ hội nghiệp năm một vỡ, thật một bàn đột nhiên đến tấn công, lại thêm có hai chúng giả hay nhé, đem một trộn đồng đến đập loạn cả lên, khiến cho kiếm một cùng nhốn nhau, hai đứa mình mới thừa cơ bỏ chạy. Thế chẳng phải có chi thì nên đó sao? Cô gái kia cười khúc khích nhỏ nhẹ đáp muội cũng thật là có chí thì nên nhỉ. Cam Quan Hào nói, các sư muội nàng tốt với ta như vậy, ta sẽ cưng chiều muội suốt kiếp. Nghe giọng nói thấy y vui sướng không để đâu cho hết. Cô gái kia thở dài nói, chúng mình phản thầy rủ nhau đi trốn, thật không còn chỗ đứng trong võ lâm nữa, mình phải đi càng xa càng tốt, kiếm chỗ nào kín đáo mà ở, đừng để sư phụ và đồng môn biết được mới xong. Càng nghĩ đến một càng sợ. Cam Quan Hào đáp, muội chớ lo làm gì, phen này thành Đông Bang đã chuẩn bị rồi mới đến. Hai phái Đông Tây ngoài huynh và muội ra, e rằng chẳng một ai thoát khỏi độc thủ. Cô gái kia lại thở dài nói, ừ, cũng mong là được vậy. Đoàn Dự nghe xong khí tức xông lên nghĩ thầm, hai đứa chúng bay muốn thành vợ chồng, thực cơ sư môn có nạn mà bỏ trốn thì cũng đành, nhưng sao lại mong sư trưởng đồng môn của mình đều bị độc thủ, tâm địa chúng bay thật là tàn độc. Chàng nghĩ đến hai người tính tình thâm hiểm như thế, nếu như chúng phát giác ra mình, thế nào cũng giết để diệt khẩu, thành tử đến tử mạnh cũng không dám. Cô gái lại nói, cái phiến vô lượng ngọc bích kia có gì kỳ lạ, bên huynh ở đây đã 10 năm, không lẽ vẫn chưa có chút manh mối nào? Cam Quan Hào đáp, mình đã là một nhà, lẽ nào ta còn nói dối mũi sao? Sư phụ nói nhiều năm trước, lúc đó thấy sư phụ của Ngô huynh làm trưởng môn Đông Tông, những đêm trăng thấy trên bức tường ngọc đó có hình người múa kiếm, khi thì nam khi thì nữ, có khi nam nữ đấu kiếm với nhau đâm chém kịch liệt. Kiếm pháp trên khối ngọc bích đó tinh diệu lắm, thấy sư phụ bình sinh chưa thấy bao giờ, dù có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, hẳn là do thiên tiên biểu diễn. Thái sư phụ ta chỉ mong học được vài chiêu tiên kiếm, thế nhưng kiếm ảnh trên vách núi quá ư là kỳ lạ, lanh lẹ lại mờ ảo, khi có khi không, chẳng thể nào coi cho rõ được, có muốn học nửa chiêu cũng không xong. Hình ảnh của tiên kiếm có lúc thật khuya mới có khi 1-2 tháng mới thấy một lần. Thái sư phụ mê say kiếm ảnh trên ngọc bích, sao lãng cả việc luyện tập kiếm pháp bản môn, cũng lơ là cả việc đốc thúc đệ tử luyện tập, nên về sau mới bị Tây Tông của muội đánh bại. Các sư muội thấy sư phụ muội cùng đệ tử vào ở trong kiếm hồ cung rồi có thấy cái gì không? Cô gái nói, cứ như sư phụ của muội nói thì kiếm ảnh trên tường đó thái sư phụ muội cũng thấy, nhưng về sau chỉ thấy một người đàn bà múa kiếm thôi, còn vị nam kiếm tiên kia không thấy đâu nữa. Chắc vì thái sư phụ muội là đàn bà nên chỉ có một nữ kiếm tiên hiện ra chỉ dạy thôi. Thế nhưng mới được 2 năm thì vị nữ kiếm tiên kia cũng biến mất. Thái sư phụ cũng nói, thân pháp kiếm pháp của những vị tiên hiện ra trên ngọc bích tuy thật là kỳ diệu, nhưng mơ hồ mông lung, lại quá nhanh, không thể quan sát kỹ càng. Bức tường ngọc đó lại cách một vực sâu, thành thử muốn liều mạng cũng không đến gần mà coi được. Thái sư phụ tuy được thiên duyên, nhưng lại không đủ phức trạch mà học được nửa chiêu nửa tức nguyên quay thiên hạ. Trong lòng uất ức thế nào, không nói cũng biết. Sau khi tiên ảnh biến mất rồi, thái sư phụ muội ngày đêm ở trên đỉnh núi bàng hoàng, chăm chăm suốt thần nhìn vào bức tường ngọc kia, ngày càng tiêu tụy. Chỉ nửa năm sau thì lâm bệnh mà chết. Khi lâm chung, lão nhân gia còn đang ở trên đỉnh núi, tuy hơi thở chỉ còn thoi thóp, nhưng vẫn không để cho đệ tử đem về kiếm hồ cung. Sư phụ muội kể rằng, khi thái sư phụ tắt thở, hai mắt vẫn còn trừng trừng nhìn vào ngọc bích. Cô ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. À, Căng sư ca, huynh nghĩ trên đời này có tiên thật không? Hay là hai vị thái sư phụ của huynh và của muội nói như thế để đánh lừa người khác? Căng Quan Hào đáp. Nếu bảo hai vị thái sư phụ vẫn miễn đánh lừa đệ tử thì chắc là không phải, có được gì đâu. Hơn nữa, ta nghe thẩm sư bá nói rằng khi người còn nhỏ quả đã chính mắt trông thấy hình ảnh của kiếm tiền. Thế nhưng trên đời này có tiên thật hay là không, ta cũng không biết. Người kia lại nói. Hay là có hai vị cao nhân múa kiếm ở trước hồ, rồi bóng của họ in lên bức tường ngọc đó chứ? Căn Quan Hào đáp. Hồi đó thấy sư phụ đã nghĩ đến. Thế nhưng trước bức tường ngọc là kiếm hồ, phía tây hồ lại là vực sâu. Hai vị cao nhân kia dù có thể bị thượng siêu mà mua kiếm ngay trên mặt hồ thì thái sư phụ cũng phải nhìn thấy rồi. Còn như nếu ở bên bờ hồ mà mua kiếm thì cách xa nhìn thấy, cái bóng không thể nào chiếu lên trên ngọc bích được. Cô gái nói. Thái sư phụ muội lìa đời rồi, các đệ tử đêm đêm thắp hương lễ bái trước bức tường ngọc khấn nguyện, chỉ mong cái bóng của kiếm tiên hiện ra một lần, nhưng không bao giờ thấy nữa. Sư phụ muội chỉ mong được quay lại xem thế nào. Nhưng mà 10 năm qua, hai lần tỷ kiếm đều thua Đông Tông binh huynh cả. Căn Quan Hào nói. Từ này trở đi, hai đứa mình không còn phân biệt Đông Tông, Tây Tông gì nữa. Hai tông bây giờ đã hợp làm một. Chỉ nghe cô gái cười rút rít, ứ hử mấy tiếng nói khẽ. Đừng làm thế. Hiển nhiên Căn Quan Hào có hành vi sàm sỡ, nên cô nàng mới ngúng ngoảy đây. Căn Quan Hào nói. Muội cứ chịu ta, nếu như sau này ta phủ bạc thì nguyện sẽ biến thành chó ngay ở cạnh hồ này. Thiếu nữ cười khanh khách nũng nịu nói. Nếu huynh là con chó thì có khác gì huynh mắng muội là đồ chó cái đâu nè. Đàn Dự nghe đến đây nhìn không nổi bật cười một tiếng. Tiếng cười vừa ra khỏi miệng ta biết ngay là không xong, vội vàng nhõm lên chạy thục mạng. Phía sau Can Quan Hào quát lớn. Ai đó? Rồi tiếng người rầm rập đuổi theo. Quan Dự đau khổ càng ra sức chạy. Chỉ trong giây lát, tiếp tay lấp loáng ánh sáng, một người đàn bà tay cầm trường kiếm chạy về phía sườn núi, hẳn là định chặn đường của chàng. Quan Dự kêu trời một tiếng, liền quay sang hướng đông, trong bụng lẩm bẩm. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu cho đệ tử Quan Dự thoát được kiếp nạn này. Tay chàng vẫn nghe thấy tiếng Can Quan Hào đuổi theo rất gấp. Chỉ được một lát, Đoàn Dự đã thở hồng hộc. Tài nghe Can Quan Hào quát lớn. Các sư muội mau chặn sân khẩu. Đoàn Dự nghĩ thầm. Ta chết cũng không có gì quan trọng, nhưng làm cho cả chung cô nương cũng không sống nổi, lại thêm bao nhiêu mạng người trong thần Đông Bang, tội nghiệp thâm trọng. A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát. Chàng lại nghĩ tiếp. Đoàn Dự ơi là Đoàn Dự, bọn chúng có thành chó cái chó đực thì cũng mặc kệ, có liên can gì đến ngươi? Việc gì ngươi phải cười người ta? Tiếng cười đó chẳng phải là giết đến mấy chục mạng hay sao? Tuyệt sắc mỹ nhân thì một nụ cười mới nghiêng nước nghiêng thành. Còn ngươi, Đoàn Dự, cười thì nghiêng cái quái gì? Nghiêng thùng đổ nước chăng? Trong bụng tự oán trách như thế, nhưng chân không chậm lại chút nào. Chẳng cần nhắm hướng, cứ xông bừa vào phía rừng sâu rậm rạp. Chạy thêm một lúc nữa, hai chân chàng đã mỏi nhừ, hơi thở phì phò. Tai bỗng nghe thấy tiếng nước chảy ào ào gầm rú, chẳng khác gì sóng biển. Chàng ngẩng đầu lên, thấy về phía tây bắc dường như có dải ngân hà lơ lửng giữa trời, chính là dòng thác lớn từ trên sườn núi cao đổ xuống. Phía sau, Tam Quan Hào kêu lên: "Phía trước là cấm địa phái ta, quyền chạy 10 trượng nữa là chết không có đất mà chôn." Đoàn Dự nghĩ thầm: "Ta không vào cấm địa thì ngươi cũng giết, đã chết thì có đất chôn hay không cũng chẳng hơn kém là mấy." Nghĩ vậy, Trang Can chạy nhanh hơn trước. Trang Quan Hào lại gọi giật giọng: "Phải đứng lại ngay, mày muốn chết hay là sao? Trước mặt là Đoàn Dự cười đáp: "Vì ta muốn sống nên mới chạy." Chưa dứt lời, bất tình lình chân chàng bước khẩn. Chàng đã không có võ nghệ, lại đang lúc chạy nhanh nên không dừng lại kịp. Chàng vừa kêu lên một tiếng chết thì người đã rơi đến quá 10 trượng. Chàng đang ở giữa khoảng không, hai tay múa may loạn lên, chỉ mong nắm được vật gì. Thì mấy trăm trượng nữa, đột nhiên nghe bình một tiếng, mông đụng vào một cái cổ tùng mọc xuyên từ vách núi ra, thân hình liền bắn trở lên. Lách cách mấy tiếng, con tùng phong lớn ra đẩy lìa, nhưng sức rơi xuống đã giảm bớt. Đoàn Dự hai tay liền chôm ra, ôm chặt được một cành tùng khác, đánh đu giữa lưng trời, thân mình lắc lư không ngớt. Chàng cúi đầu nhìn xuống, hang núi mây mù che phủ, không thấy đâu là đấy. Chàng đang đưa thân hình chạm được vào sườn núi, hai chân mò được một chỗ tựa, mới hơi bình tâm lại, lần theo vách đá về phía cây tùng, miệng nói: "Ông tông già ơi, may nhờ hôm nay ông đại hiển thành thông, cứu được mạng cho Đoàn Dự này. Tổ tiên ông được Tần Thủy Hoàng trú mưa ngày xưa nên phong cho làm Ngũ Đại Phu, che mưa so với cứu mạng người thì có đáng gì. Ta sẽ phong cho ông làm Lục Đại Phu, không phải là Thất Đại Phu, Bát Đại Phu mới xứng." Càng xem kỹ thấy vách đá có một khe nứt lớn, nếu may mắn có thể leo xuống được. Chàng cỡ một người vừa nghĩ thầm: "Càn Quan Hào và các sư muội của y chắc nghĩ mình đã nát như tương rồi, đâu có ngờ mình được Bát Đại Phu cứu. Giờ này á, các bọn chung đã bỏ xuống dưới núi, hai người đang chàng chàng thiếp thiếp, Đông Tông Tây Tông hợp thành một rồi. Dưới đáy sân cốc này á, chắc nguy hiểm lắm, nhưng nếu số chết thì ở đâu cũng chết thôi, biết đâu được Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ mà không chết." Chàng men theo khe đá từ từ tuột xuống. Cái khe đó có rất nhiều đá và cây cỏ nên không bị trượt, nhưng quần áo chân tay bị xé rách bầm dập lung tung. Hang núi tưởng như vô cùng vô tận, mãi chàng vẫn chưa xuống được tới đáy hang. Mai sau, càng xuống sâu, vách núi càng thoai thoải, không còn thẳng đứng như trước. Chàng bèn ngồi phệt xuống, vừa trượt vừa lết từ từ nên nhanh hơn nhiều. Tiếng thác nước ì ầm mỗi lúc một lớn, khiến chàng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: "Nếu dưới này nước chảy xiết thì thật là nguy hiểm." Bỗng thấy những giọt nước như mưa rào bắn tung lên, đập cả vào mặt mũi rác rạc. Đoàn Dự không thể suy tính nữa, chỉ khoảnh khắc đã xuống đến đáy khe. Chàng đứng thẳng người lên, bất giác cất tiếng khen: "Đẹp quá, bên tả sườn núi thác nước lớn trắng phao, trông tựa như là một con rồng lơ lửng trên không, cuồn cuộn đổ xuống một cái hồ trong vắt. Tuy thác nước đổ xuống suốt ngày đêm mà hồ vẫn không tràn, hẳn có chỗ thoát nước đi. Trên mặt hồ chỉ chỗ thác đổ là sóng vỗ bập bềnh, còn cách từ 10 trượng lại phẳng như một tấm gương khổng lồ. Giữa đáy hồ còn có một dần trăng dằn dặc do ánh trăng phản chiếu." Đứng trước phong cảnh kỳ tuyệt của tạo hóa, Đoàn Dự ngây người mà nhìn đến ngơ ngẩn suốt thần. Lát sau chàng mới nhìn phía sang bên. Trên bờ hồ, những bụi hoa trà trung điệp lung linh trong đêm. Hoa trà Vân Nam nổi tiếng đệ nhất thiên hạ, Đoàn Dự vốn đã yêu thích, ngờ đâu lâm cảnh hiểm nghèo lại được thấy nhiều. Trong đếm xem kỹ, lẩm bẩm: "Nơi đây hoa trà mọc nhiều, nhưng cũng bình bình, chỉ có vài khóm vũ y nghe thường là đẹp hơn là ở nhà ta. Còn mấy bụi bộ bộ sinh liên toàn là thứ phẩm." Chàng ngắm qua một hồi rồi ra bờ hồ vớt nước lên uống. Nước hồ mới ngon ngọt làm sao, uống tới đâu thấy mát mẻ tới đó. Tinh thần đã tỉnh táo, chàng nhớ đến công việc cần kiếp, phải mau tìm lối ra. Bờ hồ này hình bầu dục, có đến phần nửa ẩn vào các bụi cây tùm. Đoàn Dự quanh về mép đông đi hết một vòng được chừng 3 dặm. Mép đông nam cũng như mép tây bắc, sườn núi đều dựng đứng, tuyệt không có đường nào ra được. Duy chỗ dạng rơi xuống vừa rồi là sườn núi tương đối thoải hơn cả, ngoài ra không còn nơi nào có thể trèo lên được. Chàng ngẩng đầu lên thấy mây mù che phủ miệng hang, xuống đã biết bao gian nan, nghĩ đến việc trèo lên lại càng ngán ngẩm. Chàng nghĩ thầm, dù người có võ công tuyệt đỉnh cũng chưa chắc đã lên được, có hay không có võ công thì cũng vậy thôi. Khe núi im lặng như tờ, đừng nói vết chân người, nghe vết chân loại giả thú cũng không thấy. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chim kêu từ xa vọng lại. Nhìn cảnh tượng này, Đoàn Dự lại buồn thiu. Chàng nghĩ thầm, dù mình chết đói ở đây cũng chẳng sao, nhưng chỉ sợ chung cô nương thiệt mạng, còn cha mẹ mình sẽ ngày đêm khắc khoải nhớ thương. Chàng ngồi sụp xuống bên bờ hồ rầu rĩ, bụng chưa biết tính làm sao. Trong khi thất vọng, lòng nảy ra ảo tưởng, giá như biến được thành con cá, theo các nước bơi ngược lên, thì mẹ ra mới thoát khỏi vách đá dựng đứng này. Chàng đưa mắt nhìn theo dòng nước từ dưới đi lên, thấy bên phải của dòng thác có một vách đá nhẵn bóng, sáng loáng như ngọc. Nghĩ thầm, muôn ngàn năm trước, các dòng thác lớn hơn bây giờ nhiều, qua không biết bao nhiêu thời gian mới mài cho nửa bên vách đá thành nhẵn nhụi đến như thế. Về sau, lượng nước giảm ít mới lộ ra tiếng đá lưu ly, khiến cho vách núi trong như một mặt gương. Lúc đó chàng nhớ lại những lời mà Cam Quan Hào và các sư muội của y nói chuyện, nghĩ thầm, xem ra đây chính là cái mà họ nói là vô lượng ngọc bích rồi. Họ kể lại năm xưa các chữ môn Đông Tông, Tây Tông của vô lượng kiếm thường nhìn thấy trên vách núi này bóng các vị tiên hiện ra trong những đêm trăng. Ngọc bích này dựng đứng bên cạnh cái hồ, nếu có kiếm tiên thì phải nổi trên mặt hồ, còn không phải ở bờ hồ phía đông mà muốn kiếm thì bóng mới chiếu lên trên đó được. Thế nhưng phía đông cũng lại là vách đá thẳng tắp phản chiếu ánh sáng, nếu không có ánh trăng thì không thể có bóng người. À đúng rồi, chắc tại mặt hồ có chim bay qua lượn lại, bóng nó chiếu lên trên vách núi. Nhìn xa thấp thoáng thì thấy thần pháp linh động, vừa nhanh nhẹn vừa kỳ lạ. Bọn họ trong đầu đã có chủ ý nên tưởng là tiên đang muốn kiếm, mờ mờ tỏ tỏ không nhìn thấy rõ gì sao, nên phải đi vào ma đạo. Chàng nghĩ ra rồi không khỏi bật cười. Từ lúc ăn uống ở trong kiếm hồ cung tới giờ cũng đã 7-8 canh giờ, nên bụng đói meo. Thấy bên bờ hồ có một lùm cây đầy trái xanh xanh đỏ đỏ, nên đến hái một chùm cho vào miệng ngay thử, thứ chua lè. Nhưng đang đói mình cũng đành ăn luôn một hơi, đến hơn chục chùm mới lưng lửng dạ. Thấy toàn thân xương cốt mỏi nhừ nên lăn ra cỏ nằm thiêu thiêu ngủ. Chàng ngủ một giấc thật say, đến khi tỉnh dậy mặt trời đã ngả về tây, mặt hồ hiện ra một hình cầu vồng đẹp không tả được. Đoàn Dự biết rằng bụi nước từ thác nước bắn lên gặp ánh mặt trời chiếu vào nên hiện ra cầu vồng. Nghĩ thầm, mình tuy sắp chết nhưng được thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, phúc lộc không phải nhỏ. Được chết dưới bóng hoa nơi bờ hồ thật phong lưu biết bao. Ánh hồ sáng loáng diễm lệ, chỉ hiền qua trà không phải là giai chủng nên có phần mỹ trung bất túc. Hồi lâu chàng tự nhủ, chẳng qua tại mình hoảng hốt chưa tìm ra mà thôi, thế nào cũng có con đường nhỏ ở phía sau rừng cây kia. Nghĩ vậy chàng cao hứng, vừa cất tiếng hát vang vừa men theo bờ hồ để tìm lối ra. Lần này Đoàn Dự men theo bờ hồ xem xét kỹ càng, lách cả vào những nơi âm u rậm rạp. Song sau bao nhiêu đám hoa cỏ cây cối tùm, chỗ nào cũng vách đá kiên cố dựng đứng lên cao ngất trời. Đừng nói lối ra, cả đến một hang giả thú hay một lỗ rắn chui cũng không có. Giọng hát mỗi lúc một khẳng, đầu óc mỗi lúc một tối. Chàng đi một vòng về đến chỗ thác nước thì cặp giò đã mỏi nhừ, ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt bơ phờ mệt nhọc, lại nghĩ thầm, chung cô nương vì cứu ta mà chết qua. Nghĩ đến chung linh, chàng thò tay vào túi lấy đôi giày qua ra ngắm nghía, hình dung đôi chân bé nhỏ, khuôn mặt xinh xắn của nàng. Nhìn không nổi, đưa đôi giày lên miệng hôn một cái rồi lại bỏ vào túi. ra nghĩ thầm: cái này ta chắc không thoát chết được rồi. Chung cô nương cũng bỏ mạng, giá như nàng cũng ở đây, hai đứa chết chôn bên bờ hồ này thì đẹp biết bao. Chỉ tiếc nàng giờ đây lại ở bên cạnh lão râu dê Tư Không Quyền, ớt là chán ngắt. Lúc này ta đang nghĩ đến nàng, chắc hẳn nàng cũng đang nghĩ đến ta. Chàng không có việc gì làm, đành đi hái mấy quả chua kia ăn tạm. Rồi bỗng nhiên nghĩ ra: chỗ nào mình cũng tìm hết rồi, chỉ còn chỗ này chưa mò đến. Không chừng sờ sờ trước mặt mà không thấy. Con liền giặt bụi cây ra, lập tức lắc đầu. Đằng sau bụi cây chỉ là một vách núi trơ trơ bám đầy dây leo, làm gì có lối nào ra. Thế nhưng tiếng thạch bích đó vẫn lạ thường, chẳng khác gì một tấm gương đồng, nhưng so với vách đá bên phía tây thì nhỏ hơn nhiều. Trong lòng chợt động: hay đây mới thực là vô lượng ngọc bích. Chàng bèn gỡ hết các dây leo bám trên phiến đá, nhưng chỉ thấy mặt đá vẫn lì, tuyệt nhiên không có gì khác lạ. Chàng nghĩ bụng: ta chết nơi thâm cốc này vĩnh viễn không ai hay biết, chi bằng khắc vài chữ trên phiến đá này. À, khắc 8 chữ: Đại Lý Đoàn Dự chết tại nơi đây, xem ra cũng thú. Con bèn dọn sạch đám dây leo bám trên mặt đá, cởi trường bào ra, xuống dưới hồ nhúng nước, đem lên rửa thật sạch cho hết rong rêu, khiến phiến đá đó trở nên trắng bóng như ngọc. Chàng nhặt một hòn đá nhọn kẻ chữ lên trên thạch bích, thế nhưng vách đá cứng rắn lạ thường. Một hồi lâu mới xong một chữ Đoàn, vừa cạn vừa méo xẹo chẳng ra gì. Chàng nghĩ thầm: người sau nhìn thấy sẽ cho rằng Đoàn Dự không biết viết chữ, viết hết 8 chữ này chắc sẽ tiếng xấu đến muôn đời. Chàng vừa thấy cổ tay mỏi nhừ, đau nhức, nên liền hòn đá đi, không viết nữa. Đến khi trời tối, chàng lại ăn thêm ít trái cây dại rồi nằm xuống ngủ. Trong giấc mơ, chàng thấy một đôi giày bay qua lượn lại trước mắt, dải xanh theo hoa vàng, chính là đôi giày của Chương Linh. Vội vươn tay ra cầm lấy, nhưng đôi giày chẳng khác gì đôi bướm, chập chờn lên xuống không sao bắt được. Một lúc sau, đôi giày bay mỗi lúc một cao. Đoàn Dự kêu lên: giày kia đừng có bay nữa. Chàng băng hoàng tỉnh dậy thì mới biết là mộng, giơ tay dụi mắt, sợ thấy đôi giày qua vẫn còn trong túi, bèn đứng lên ngẩng đầu nhìn. Ánh trăng dằn dặc chiếu xuống chẳng khác gì giác bạc lên mặt hồ. Đột nhiên chàng giật mình, thấy ở bức tranh bên kia có một bóng người. Chàng kinh hãi không để đâu cho hết, nhưng cũng chút đổi vui mừng, kêu lên: các vị tiên ơi, cứu tôi với. Hình người kia hơi rung động nhưng không trả lời. Đoàn Dự định thần chăm chú nhìn kỹ. Bóng người kia không rõ ràng mấy, chỉ thấy áo dài, khăn nho sinh, quả là một người đàn ông. Đoàn Dự vàng tiến lên mấy bước, đến bên cạnh hồ kêu to: tiên ông ơi, cứu tôi với. Bóng người trên vách ngọc lắc lư mấy cái, lớn thêm lên nhiều. Đoàn Dự dừng lại, cái bóng đó cũng không di chuyển nữa. Chàng ngạc nhiên, lập tức hiểu ra: thì ra đó là bóng của chính mình. Chàng nghiêng qua trái, cái bóng đó cũng nghiêng qua trái. Chàng bước qua phải, cái bóng trên vách núi cũng qua phải, không còn hoài nghi gì nữa, nhưng vẫn còn điều chưa hiểu được. Dần trăng từ tây nam chiếu qua, làm sao lại chiếu được bóng ta lên bức tường trước mặt nhỉ? Chàng quay đầu lại, thấy chữ Đoàn chàng khắc lúc ban ngày cũng có một cái bóng in lên trên thạch bích. Chữ đó bé nhưng rõ nét hơn nhiều. Chàng nghĩ ra ngay: thì ra ánh trăng chiếu bóng của ta lên trên phiến đá trước, sau đó mới rọi lên trên vách núi. Chẳng khác gì mình đứng giữa hai tấm gương, tấm gương lớn phản ánh hình của ta trên tấm gương nhỏ. Chàng suy nghĩ thêm một chút, hiểu ra ngay. Cái ngọc bích tiên ảnh của Vô Lượng Kiếm mấy chục năm qua chẳng có gì thần kỳ. Năm xưa quả có người đứng đây múa kiếm, bóng chiếu lên trên bức vách đá. Đầu tiên có một nam một nữ, sau đó người đàn ông bỏ đi đâu hay chết rồi không biết, chỉ còn một người đàn bà ở lại u cốc này tịch mịch cô đơn. Mấy năm sau cũng từ trần. Chàng nghĩ đến gia nhân cô độc sống dòm dõi nơi hang sâu, uất hận mà chết, không khỏi ngậm ngùi. Thế nhưng sau khi hiểu được lý lẽ đó rồi, nỗi buồn biến mất không còn tâm hơi đâu nữa. Chàng quay tay nuốt chân, tay đấm chân đá, nghĩ thầm: giá như Tả Tử Mục, Song Thành hai người đang ở trên mỏm núi kia bỗng thấy ngọc bích của hình ta hiện ra, chắc tưởng là đang biểu diễn võ công thần kỳ, thế nào chẳng hết sức cố gắng học, vùi đầu nghiên cứu để truyền lại cho hậu thế. Chàng càng nghĩ càng khoái chí, nhịn không nổi cười lên sằng sặc. Cười chán chê rồi, chàng bỗng nghĩ ra một việc: hai vị tiền bối kia ngày xưa thường thường luyện kiếm cùng nhau, nếu như không sống ngay dưới đáy vực này thì phải có đường đi ra đi vào. Dù cho hai người võ công cao đến đâu, nhưng leo lên leo xuống để múa kiếm thì thật là phiền toái. Một hai lần còn được, chứ ngày nào cũng làm thì xem ra không ổn. Chàng bỗng thấy một tia hy vọng trước mắt, nghĩ thầm: ngày mai mình sẽ cố gắng tìm đường ra. Gã Can Quan Hào đã chẳng nói có chí thì nên đó ư? Y lập chí quyết lấy cho bằng được các sư muội làm vợ, còn ta lập chí phải thoát khỏi nơi đây. Chàng ngồi ôm gối, thản nhiên nhìn ánh trăng trên mặt hồ, bốn bề thanh tĩnh. Chàng nghĩ thầm: có chí thì nên. Câu đó tuy không phải là sai, nhưng Khổng Phu Tử lại nói: người biết không bằng người hiền, người hiền không bằng người vui. Câu này xem ra hợp với bụng ta hơn đó. Cha mẹ ta vẫn bảo ta là si nhi, từ thuở bé đã thích cái gì là mê mẩn điên cuồng. Năm 7 tuổi ta mê một cái hoa trà Thập Bát Học Sĩ, ngắm từ sáng tới tối, đến nửa đêm còn len lén trở dậy nhìn ngơ ngẩn, bỏ ăn bỏ uống quên cả học hành, đến khi qua tàn học mấy ngày chưa thôi. Lúc ta học đánh cờ cũng không ăn không ngủ, suốt ngày suốt đêm chỉ nghĩ đến bàn cờ, chẳng còn thiết gì khác. Một hôm kia gia gia bảo ta luyện võ, thế những lúc đó ta đang nghiên cứu dịch kinh, ngay cả khi ăn cơm giơ đũa ra gắp đồ ăn cũng nghĩ phương vị chiếc đũa bên này là đại hữu hay là đồng nhân. Ta không chịu học võ, không hiểu vì không muốn bỏ kinh dịch qua một bên, hay thực sự không thích cái môn đánh nhau giết người này. Cha ta bảo ta cưỡng từ đoạt lý, chắc hẳn ta có cải chạy cải cối thật không chừng. Mẹ ta hiểu bụng dạ tính nết ta lắm, mới khuyên gia gia: thằng con si này á, một mai thích học võ rồi, ông có bảo nó bớt đi luyện một chút nó cũng chẳng có nghe đâu. Bây giờ nó không chịu học, cứng đầu, không chịu có ép cũng không xong. Ôi, bảo ta lập chí là cái điều gì á, quá là khó. Nếu như một ngày nào đó ta mê luyện võ thì gia gia má má bá phụ hẳn sung sướng biết bao nhiêu. Ta luyện võ cho giỏi rồi, không đánh ai cũng chẳng giết ai. Luyện võ đâu phải chỉ là để giết người, bá phụ võ công cao cường biết bao, nhưng tính tình nhân từ, chắc xưa này chưa giết ai. Có điều ông ấy mà muốn giết thì đâu cần phải tự ra tay. Chàng ngồi bên bờ hồ, đầu óc suy nghĩ miên man, không biết thời gian trôi qua. Bỗng chợt cái vách đá bên cạnh dường như có màu sắc di động, nhìn kỹ thấy bên dưới chữ Đoàn chàng khắc, có bóng một thanh kiếm rõ ràng lạ thường, có cả cán, cả miếng che tay, thân kiếm, mũi kiếm, mọi thứ đều đâu ra đấy. Mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống, còn thanh kiếm có màu cầu vồng tỏa ra, lấp loáng chuyển động không ngừng. Chàng lấy làm lạ, tự hỏi: sao bóng thanh kiếm lại hiện màu cầu vồng? Chàng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không thấy dần trăng đâu. Thì ra bóng nguyệt đã chìm về phương tây, ẩn ở đằng sau vách núi rồi. Thế nhưng vách núi đó có một lỗ hổng, ánh trăng theo đó mà rọi xuống, trong hang có ánh sáng lấp lánh. Chàng dở lẽ ra: đúng rồi, thì ra trên vách núi kia có treo một thanh kiếm, trên thanh kiếm này có nạm các loại bảo thạch đủ màu, ánh trăng chiếu vào in hình thanh kiếm và các loại châu báu đủ màu sắc, thành ra mới rực rỡ đến như vậy. Chàng lại nghĩ tiếp: như thế ắt phải đục được lưỡi kiếm ra khỏi, rồi nạm bảo thạch cho ánh trăng chiếu qua mới thành hình đủ màu. Còn như không đục được lưỡi kiếm thì ánh trăng đâu có thể chiếu xuyên qua bảo thạch. người chế tạo ra chiếc kiếm quái lạ này thật tốn nhiều công sức. Cái hang đó cách mặt đất đến mấy chục trượng, không thể trèo tới mà xem cho kỹ được. Từ dưới trông lên chỉ thấp thoáng thấy ánh sáng của mấy viên đá quý chiếu lên vách đá, vừa huyền ảo vừa đẹp đẽ, nhìn mà mê mẩn tâm thần. Chàng chỉ mới xem được chừng thời gian uống một chén trà, ánh trăng đã di động, cái bóng đó mờ dần rồi biến mất, vách đá chỉ còn một màu trắng bệch. Bằng dự nghĩ thầm, thanh bảo kiếm đó chắc là của hai vị cao nhân kia. Sơn cốc hiểm sâu như thế này, người của phái Vô Lượng Kiếm chẳng một ai dám mạo hiểm trèo xuống xem xét. Cứ đứng trên đỉnh núi thì đâu có thấy được phiến đá nhỏ, cũng không thấy được cái hang trên bức vách bên kia có treo một thanh kiếm. Họ có đứng ngơ ngẩn trên đầu núi 100 năm đi nữa thì cũng không sao hiểu được cái bí mật này. Thế nhưng lấy được thanh bảo kiếm kia thì có ích lợi gì? Chàng nghĩ ngợi một hồi rồi ngủ thiếp đi. Ngủ một lúc, đột nhiên chàng choàng tỉnh dậy. Chàng nghĩ thầm, treo được thanh kiếm trên bức tường đá kia quả là khó khăn, dẫu võ công có cao cường đến đâu cũng không dễ gì làm được. Xếp đạt mất nhiều công lao như thế phải có thâm ý gì? Hẳn là trong cái hang này còn cất giấu võ học bí kíp gì đó. Chàng nghĩ đến võ công thấy không còn gì hứng thú. Bí kíp võ công kia bọn Vô Lượng Kiếm coi là quý giá, chứ còn như mình dù có để ngay trước mặt cũng chẳng thèm liếc mắt đến làm gì. Hôm sau chàng lại đi men quanh hồ. Tính ra từ hôm rơi vào cái vực này đã đến ngày thứ ba. Nghĩ thầm chỉ còn 4 ngày nữa, cái kịch độc của Đoạn Trường Tán tâm ruột phát tác, lúc đó có tìm được lối ra cũng thành vô dụng. Hôm đó chàng ngủ đến nửa đêm liền tỉnh dậy, đợi cho bóng trăng chết về phương tây. Đến khoảng canh tư, ánh trăng chiếu vào hang núi lại chiếu lên trên thạch bích hình thanh kiếm đủ màu. Chỉ thấy thanh kiếm trên bức vách nghiêng sang hướng bắc, mũi kiếm chỉ đúng vào một khối đá lớn. Đoàn Dự trong lòng chợt động, không lẽ khối nham thạch này có gì khác thường. Chàng đi đến bên tảng đá đẩy thử, tay chạm vào bê xanh trơn truột, nhưng khối đá dường như hơi lắc lư. Chàng ra sức đẩy cả hai tay, lại thấy tảng đá rung rinh. Khối đá đó cao đến ngực, không đến 2000 cũng phải 1000 cân. Nếu là một tảng đá bình thường thì không thể nào làm cho nó nhúc nhích được. Chàng đưa tay mò dưới đáy, thì ra tảng đá này không sát đất mà kê trên một tảng đá nhỏ hơn. Không biết trời sinh như thế hay là do người sắp đặt. Tim chàng đập thình thình, nghĩ thầm, khối đá này quả có điều gì khác lạ. Chàng dùng hai tay đẩy phía bên phải tảng đá, hòn đá lắc lư nhưng rồi lại trở về. Nghe có tiếng dây leo bị nghiến đứt, biết là có cây cỏ quấn chặt hai tảng đá với nhau. Lúc bấy giờ trăng đã lặn, chàng chỉ thấy lờ mờ, nghĩ bụng, tối thế này nhìn không rõ, để đến sáng mai xem kỹ như thế nào. Chàng nằm xuống bên cạnh tảng đá chợp mắt một lúc, đến khi sáng rõ mới trở dậy xem kỹ chung quanh, rồi cúi xuống gỡ sạch các dây leo cỏ dại quấn giữa hai tảng đá, lại vét cả đất cát ra, sau đó mới giơ tay đẩy lần nữa. Quả nhiên khối nham thạch từ từ chuyển động, chẳng khác gì một cánh cửa lớn. Xê dịch mới một nửa đã thấy để lộ ra một cái hang cao chừng 3 thước. Chàng mừng lắm, không kịp nghĩ xem trong động có gì nguy hiểm, liền khom lưng chui vào. Được 10 bước thì cái hang đã tối om, không còn chút ánh sáng nào. Chàng giơ hai tay ra trước, mỗi bước lại mò thử xem có gì không, nhưng thấy dưới chân vững chãi, chẳng khác gì đi trên một con đường đá. Hẳn là hang này do tay người tu sửa nên càng mừng hơn. Thế nhưng cái hang đi xèo xéo xuống dưới càng lúc càng thấp. Bỗng nhiên tay chàng chạm phải một vật tròn tròn lạnh lạnh, phát ra tiếng len keng trong như tiếng chuông. Đưa tay sờ lại thì nhận ra cái vòng này giống như vòng đồng thường được gắn lên các cánh cửa dùng để gọi cửa. Đã có vòng cửa, tức có cánh cửa. Chàng nghĩ vậy rồi cứ lần mò sờ soạng mãi, quả thấy đến chục cái đinh đồng to bằng cái bát, thì vừa mừng vừa sợ, tự hỏi, chẳng lẽ trong này lại có người ở. Chàng liền lắc mạnh cái vòng cho nó bật lên tiếng kêu len keng. vừa chờ xem bên trong có ai thưa không. Chờ một lát chẳng thấy gì, lại gõ mạnh 3 tiếng nữa cũng chẳng thấy ai. Chàng liền đưa tay ra đẩy cửa. Cánh cửa này dường như đúc bằng kim loại nên rất nặng, nhưng then trong không cài nên chàng cố hết sức đẩy. Cánh cửa từ từ hé mở. Chàng lớn tiếng gọi: "Tại hạ là Đoàn Dự, không được mời mà đường đột tới quý phủ, thật là có lỗi, xin chủ nhân khoan thứ cho." Chàng chờ một lát không thấy bên trong có tiếng đáp lại, đành cất bước mạnh dạn tiến vào. Đoàn Dự vào trong cửa rồi, tuy chàng mở mắt thật to mà nhìn cũng chẳng rõ chi hết, chỉ thấy nơi đây không còn ẩm ướt như ở bên ngoài. Chàng tiếp tục đi vào, bỗng đánh kịch một tiếng, cán đụng phải vật gì, cũng may mà đi thông thả nên không đau mấy. Chàng đưa tay lên sờ, thì ra đây lại là một tân cửa. Lại cố sức đẩy, chợt thấy ló ra chút ánh sáng mờ ảo, không phải ánh sáng mặt trời. Chàng nhằm phía có ánh sáng đi tới, chợt thấy một con tôm hùm rất lớn bơi ngoài cửa sổ. Chàng rất lấy làm kỳ. Đi thêm mấy bước nữa, lại thấy một con cá chép có vân rực rỡ bơi vụt qua. Bây giờ, chàng mới để ý nhìn kỹ cửa sổ, thì ra là một khối pha lê lớn bằng miệng chậu gắn vào vách đá. Ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ pha lê vào trong nhà. Đoàn Dự đứng bên cửa sổ nhìn ra, thấy nước xanh biếc, tôm cá bơi qua bơi lại bên ngoài, mịt mờ xa thẳm, không rõ đâu là bờ bến. Chàng lại nghĩ đến người chủ tòa thạch thất này đã tốn biết bao nhiêu tâm cơ để kiến tạo nên, cùng nghĩ cách lấy ánh sáng ở ngoài rọi vào trong nhà. Khối pha lê kia là bảo vật có lòng kiếm được. Chàng định thần suy nghĩ, bỗng dưng kêu khổ: "Chết rồi, chết rồi, ta đang ở dưới đáy hồ, đường đi chỉ toàn giơ tay lần mò, không biết qua bao nhiêu chỗ quẹo, chui xuống đây rồi làm thế nào mà trở ra?" Chàng lại quay vào trong nhà quan sát, thấy có một cái bàn đá. Trước bàn để cái ghế đá, trên bàn có đặt một tấm gương đồng, bên gương còn mấy thứ nào lượt cái đầu đồng vòng đeo tay, rõ ràng là phòng khuê nữ. Tấm gương đồng đã quen rỉ xanh lè, mặt bàn cát bụi dày đến đốt ngón tay, đủ tỏ rằng trong nhà đã bao lâu nay không có người đặt chân tới. Trước cảnh tượng đó, Đoàn Dự không khỏi ngơ ngẩn, nghĩ thầm: "Mấy chục năm về trước, tại đây nhất định đã có một vị tiểu thư ở ẩn, không hiểu nàng đau buồn nỗi gì mà phải xa khỏi nhân gian, lánh mình vào nơi tĩnh mịch này." Chàng thầm suy nghĩ một lúc, rồi lại xem khắp mọi chỗ trong nhà. Trên vách đá gắn la liệt những gương đồng, chàng đếm hơn 30 chiếc, thì lấy làm lạ, đoán ra rằng: "À, vị tiểu thư ở đây trước là bậc tuyệt thế gia nhân, ngày ngày ngắm bóng lẻ loi, thương thân trách phận." Nghĩ vậy, chàng cũng vì ai đau lòng xót dạ. Đoàn Dự quanh quẩn trong thạch thất, lúc lẩm bẩm một mình, lúc thở dài sườn sượt thương cho thân phận người mình chưa từng thấy mặt. Bỗng chàng sực nhớ lại chuyện mình, bất giác than rằng: "Trời ơi, từ nãy tới giờ mình chỉ vơ vẩn nghĩ chuyện đâu đâu, quên cả lo tính việc của mình. Trong buồng này không có ngõ ngách nào, làm sao tìm được lối ra?" Chàng lẩm bẩm một mình: "Đoàn Dự này quá là một thằng đàn ông thúi tha, nếu như chết ở đây đúng là đường đột với gia nhân, chết ở bên ngoài bờ hồ mới đúng chứ. Kéo rồi người sau tìm đến thấy hài cốt của ta, lại tưởng là nắm xương tàn của người đẹp, chẳng quá ra chàng chưa nghĩ được chẳng quá ra cái gì, thấy bên phía đông có một tấm gương treo hơi lệch phản chiếu ánh sáng, có hình góc tường phía tây nam, trên tường đá dường như có vết nứt. Chàng liền tiến đến cố gắng đẩy bức tường đó, quả nhiên là một cánh cửa từ từ mở ra để lộ một cái hang. Chàng nhìn vào trong động, thấy có những bậc thang bằng đá. Đoàn Dự mừng rỡ khôn xiết kêu lên: "Tạ ơn trời Phật, quả có đường ra rồi." Đoạn chàng theo bậc đá đi xuống, không ngờ xuống được vài chục bậc, Đoàn Dự thấy phía trước có tia sáng, hình như một cánh cửa. Chàng giơ tay đẩy ra, bỗng thấy sáng loạt, giật nảy mình kêu to: "Úi chao!" Một trang mỹ nữ tay cầm thanh trường kiếm, mũi nhắm thẳng vào bụng chàng. Nhất Trần thật là một giai nhân thanh nhã khác thường, diễm lệ vô song. Chàng chưa từng thấy người nào đẹp đến như thế. Hồi lâu, cái mỹ nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích. Bằng dự định thân nhìn kỹ, thì ra mỹ nữ này tuy đẹp mê hồn nhưng không phải là người thật, mà là một pho tượng ngọc thạch chạm trổ rất tinh vi. Pho tượng lớn bằng người thật, tà áo lụa màu vàng nhạt như cũng rung rinh. Kỳ nhất là đôi mắt long lanh như sóng gợn hồ thu, linh động dị thường, khiến cho Đoàn Dự phải ngây người ra mà nhìn. Chàng ấp úng: Xin lỗi, tôi nhìn cô nương chằm chằm thật là vô lễ. Biết là khiếm lễ mà chàng vẫn không sao rời mắt khỏi đôi mắt tuyệt vời của pho tượng được. Hồi lâu mới biết là đôi mắt pho tượng chạm bằng thứ đá đen có vân, càng nhìn càng thấy sâu thăm thẳm. Mặt pho tượng lại bằng thứ ngọc trắng có vân hồng ẩn hiện, trông chẳng khác gì da người thật. Khi Đoàn Dự nghiêng mình, hình như luồng nhãn quan pho tượng cũng đổi hướng chăm chú nhìn chàng, chẳng khác gì một vị thần nữ. Ánh mắt thật là khó hiểu, mừng không ra mừng, lo không ra lo, dường như thoáng buồn lại tựa hồ hơn mát, có thể nói là tình ý nồng nàn hay chứa sầu lai láng cũng không sai. Đoàn Dự ngẩn ngơ ngắm đi ngắm lại pho tượng, rồi xá dài cung kính thưa rằng: Thần tiên tỷ tỷ, hôm nay tiểu sinh Đoàn Dự được chiêm ngưỡng phương dung, dù chết cũng không quán thán. Tỷ tỷ xa lánh trần tục, một mình ẩn lại nơi đây, chẳng hiu quạnh lắm hay sao? Đôi mắt pho tượng biến ảo khôn lường, nghe lời chàng nói như ra chiều xúc động. Đoàn Dự tâm thần ngây ngất mê mẩn, chàng nghĩ thầm: Không biết xưng hồ với thần tiên tỷ tỷ như thế nào cho phải. Ta thử nhìn kỹ lại, hoặc giả thấy chỗ nào có ghi phương danh tỷ tỷ chăng? Chàng nhìn đi nhìn lại xung quanh, rồi chợt nhìn lên đầu pho tượng, thấy mớ tóc đúng là tóc thật. Một làn tóc mê ống mượt quấn lại từng lọn bông bình. Bên mái tóc dài có cài một chiếc vòng ngọc, mặt trên nạm hai hạt minh châu lớn bằng ngón tay út, chiếu ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Bên vách chết tê có sáu khối pha lê lớn, nhìn ra thấy nước thấp thoáng, khiến cho gian phòng này so với gian phòng trước còn sáng hơn nhiều. Chàng lại say sưa ngắm pho tượng ngọc một hồi mới quay trở ra, thấy bức tường phía đông được mai nhắn nhụi, trên các mấy hàng chữ đều lấy từ trong sách Trang Tử: Các thiên tiêu giao du, dưỡng sinh chủ, chí lạc. Bút pháp khoáng đạt, dường như do một người nào đó có sức cổ tay rất mạnh dùng vật nhọn cắt thành, nét nào nét nấy sâu vào trong đá đến nửa tấc. Cuối bài văn đó là một hàng lạc khoản đề: Tiêu giao tử vì thu thủy muội mà giết, trong động không ngày tháng, chính cực lạc nhân gian. Đoàn Dự nhìn hàng chữ đó mà thường người ra, nghĩ thầm: Vị tiêu giao tử và thu thủy muội hẳn là hai vị cao nhân nam nữ mấy chục năm trước cùng nhau luyện kiếm dưới sơn cốc. Pho tượng ngọc đó có lẽ là người mà ông ta gọi là thu thủy muội. Tiêu giao tử được sống với bà ta ở nơi mật động dưới u cốc này, đúng là cực lạc của nhân gian. Thực ra cực lạc đâu phải chỉ của nhân gian, mà ngay cả trên trời chắc cũng không bằng. Mắt chàng nhìn đến mấy hàng chữ trên vách: Nơi núi xa xăm mờ mịt có thần nhân ở, da trắng như tuyết, giữ mình như ngọc, không ăn ngũ cốc, hút gió uống sương. Chàng lại quay đầu nhìn qua pho tượng, nghĩ thầm: Mấy câu này của Trang Tử đem ra để hình dung vị thần tiên tỷ tỷ quả là chuẩn xác. Chàng đi đến trước pho tượng, ngây ngất đứng nhìn xem có đúng là da trắng như tuyết không. Chỉ tiếc là không dám đưa ngón tay ra vuốt ve thử, lòng như mê đi. Toan thoảng dường như ngửi thấy mùi lan xạ thơm ngát, vì say đắm mà đâm ra kính trọng, từ kính trọng lại càng thêm say đắm. Một lúc lâu sau, chàng không nhịn nổi phải kêu lên: Thần tiên tỷ tỷ ơi, nếu tỷ tỷ có phép màu nói với tôi chỉ một lời thôi, thì dù tôi có phải vì tỷ tỷ mà tan xương nát thịt cũng quan hỷ như vào cực lạc. Đoạn tự nhiên chàng quỳ gối xuống lại. Quỳ rồi chàng mới biết rằng ở dưới đất trước pho tượng có đặt sẵn hai cái bồ đoàn, dường như để cho người vào tham bái. Chân chàng quỳ lên cái lớn, dưới chân pho tượng cũng có cái nhỏ hơn, phải chăng để người lại dập đầu xuống? Quan Dự vừa phục xuống, bỗng nhìn nét trong gót hài tựa như có theo chữ. Chàng đứng thân nhìn kỹ, quả thấy hài chân cái có 8 chữ. Lạy ta nhìn lại, cho ta sai khiến. Hài chân phải cũng có 8 chữ. Tuân theo lệnh ta, chứ đừng hối hận. Thần tượng đi đôi hài màu nước biển, 16 chữ trên đây nhỏ như đầu ruồi, lại theo bằng chỉ màu xanh hơi thẫm hơn một chút. Nếu không cúi đầu sát xuống thì không tài nào nhìn rõ được. Đoan Dự đã bị dung nhan pho tượng mê hoặc, cúi đầu ngang lại gia nhân cũng chẳng sao. Còn việc được gia nhân sai bảo thì cầu khẩn gì tất đã được. Sau cùng là việc gì mỹ nhân mà bị đại quả sát thân, lại là điều sở nguyện của chàng. Dù nước sôi lửa cháy cũng không hối hận. Tâm hồn chàng say mê điên đảo, đọc xong mấy câu, chàng cúi đầu rất cung kính, vừa lạy vừa đếm 5, 10, 15, 20. Chàng lại được 5, 600 lạy, bắt đầu thấy lưng mỏi xương đau, sái đầu sái cổ, nhưng vẫn cố gắng lại cho đủ số mới thôi. Mệnh lệnh đầu tiên của thần tiên tỷ tỷ đã không xong thì còn nói gì đến chuyện dẫu chết cũng không hối hận. Đến lúc được trên 800 cái, mặc chiếc bộ đoàn nhỏ đá sơn, lộ ra bên dưới có vật gì đó. Chàng không để ý đến, vẫn cứ cung cung kính kính, lên gối xuống gối đủ 1000 lần. Khi xong rồi thấy lưng mỏi nhừ, vừa ngóc đầu đã khuỵu ngay xuống. Chàng nằm lăn ra nghĩ cho lại sức, thấy mình đã tuân hành được một chuyện của người ngọc. Chân càng trồn, gối càng mỏi thì trong lòng càng sung sướng. Có một lúc sau, chàng mới từ từ trở dậy, giơ tay mò vào chỗ rách của cái bộ đoàn nhỏ, thấy vật gì trơn nhẵn, hóa ra là một cái túi bằng lụa. Các bạn thân mến, như vậy Đoàn Dự xử lý ra sao với mệnh lệnh kỳ quặc này? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện đêm mai